Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2021. Chương 2021. Lâm Cự Sang cười trên sự đau khổ của người khác. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu cổ lời nói tốt. Đạo bất đồng bất tương vi mưu. Đối với La Đạt Thịnh loại này, trong mắt chỉ có người Tây Phương xem thường đại lục đồng bào người. Vạn Phong lười được phản ứng. Người đi người đường, Dương Quan ta đi ta cầu độc mộc. Lâm Lai Vanh bất đắc dĩ lắc đầu. Cái này liền cơm cũng bỏ mặc. La Đạt Thịnh cuối cùng những lời này, Vạn Phong đây là trong lòng nín bao lớn lửa. La Thúc, lúc tới ta không phải nói cho ngươi đối với Vạn Tổng phải giữ vững tôn trọng sao? Cầm ngươi ở Hồng Kông vậy một bộ thu. Vạn Tổng nhưng mà trong mắt không xoa cát người. Ta phụ thân ban đầu ở trước mặt hắn đều không chiếm được một chút chỗ tốt. Ta nói sai cái gì sao? Ngươi nói người ta nhất định là ăn cắp bản quyền Dương kỹ thuật của người. Như thế mà còn không gọi là nói sai rồi. Ta cảm thấy ta nói được một điểm không sai. Những kỹ thuật này chúng ta Hồng Kông cũng không có có thể sản xuất. Đại lục người dựa vào cái gì có thể sản xuất ra? Lâm Lai Vanh than thở một tiếng. La Thúc, xem ra lần này mang ngươi tới nơi này là ta sai lầm lớn nhất. Lâm Lai Vanh mang những người này ở đây loan khẩu hiệu ăn cơm nước xong trở về Hồng Kông đi. Liền kiệu chuyện xe vậy không nói. Chỉ là lúc sắp đi dùng điện thoại cho Vạn Phong lên tiếng chào. Lâm Lai Vanh rời đi Nam Loan trở về không tới một tuần lễ thời gian. Trương Thạch Thiên lại chạy tới. Tiểu Vạn, người đáp ứng ở Tây Loan tháo cái X100 tuyến cho Lâm Lai Vanh. Vừa thấy mặt Trương Thạch Thiên liền vội vàng bận bỉu hỏi. Vạn Phong gật đầu, ta đồng ý. Trương Thạch Thiên mở mịt. Tại sao vậy? Cái này bán được tốt vô cùng nha. Ta nói cho ngươi năm nay giảm sản lượng kế hoạch ngươi làm chưa? Chấm hỏi, Vạn Phong không có trước trả lời liên quan tới xe gắn máy cắt chỉ vấn đề. Cái này ta đây là thi hành. Quốc gia chúng ta muốn gia nhập WTO, chuyện này ngươi biết chưa? Trương Thạch Thiên gật đầu. Bây giờ không phải là đang đàm phán sao? Ta phỏng đoán trong chốc lát không cái 4-5 năm nói không xuống. Ngươi điều phán đoán này, ngược lại là có chút đáng tin. Quả thật đàm phán muốn 4-5 năm thời gian. Phỏng đoán năm 2000 chừng là có thể nói tiếp. Chính thức gia nhập ta phỏng đoán sẽ không vượt qua năm 2002. Cái này cùng xe gắn máy có quan hệ. Thế nào? Quan hệ lớn. Chúng ta gia nhập WTO. Mọi phương diện cũng phải tuân theo người ta lập ra tiêu chuẩn. Cái này xếp ô nhiễm chính là một cái trong số đó. Nếu như dùng Âu Mỹ lập ra xếp thả tiêu chuẩn, hay xông lên trình mô tô ở xe gắn máy lĩnh vực cái đầu tiên cũng sẽ bị đào thải. Ngươi nói có không có quan hệ? Trương Thạch Thiên đối với phế khí xếp thả tiêu chuẩn không việc gì khái niệm. Nhưng biết không phải là chuyện gì tốt. Vậy chúng ta bây giờ liền rời đi sản xuất tuyến có phải là hơi sớm một chút hay không? Cái này còn không có mấy năm sao? Dầu gì được lợi cái sản xuất tuyến tiền đi ra còn không là vấn đề. Đến lúc đó một ngừng cầm sản xuất tuyến vừa báo phế không thì xong rồi sao? Trương Thạch Thiên ý tưởng vậy không thành vấn đề. Cái này 5-6 năm thời gian. Coi như dầu gì bán mô tô được lợi một cái 1.080.000 sản xuất tuyến tiền còn không việc gì gánh. Vác, đến lúc đó trực tiếp cầm báo phế sản xuất tuyến bán sắt vụn không thì xong rồi sao? Ngươi nói cũng không thử không phải biện pháp. Ta ý nghĩa là đốt dầu xe gắn máy lại còn 10 năm thời gian thì sẽ từ tập đoàn Nam Loan bản đồ bên trong hoàn toàn biến mất. Tây Loan phải phát triển thế nào là chuyện ngươi. Ta chỉ là một cổ đông. Nhưng là tập đoàn Nam Loan sẽ ở năm 2005 trước sau toàn bộ dừng hết đốt dầu xe gắn máy. Cho nên chúng ta kể từ bây giờ liền bắt đầu hành động. Ta đã rời đi một cái tuyến đi ra ngoài. Qua 2 năm còn sẽ chuyển tới Bắc Phương đi một cái tuyến. Ngươi nếu như không đồng ý Lâm Lai Vanh muốn tuyến, ta liền đem Nam Loan tuyến chuyển nhượng cho nàng. Ý ngươi tương lai xe gắn máy sẽ ở TQ biến mất? Sẽ không, ít nhất ở nông thôn còn sẽ một mực tồn tại tiếp. Nhưng ở một hai thành phố tuyến ba nó tất nhiên sẽ bị cấm chỉ. Thay vào đó sẽ là đốt pin chạy điện mô tô. Trương Thạch Thiên đối với Vạn Phong nói nửa tin nửa ngờ. Thật tốt mô tô tại sao sẽ bị cấm chỉ? Nếu như là thật, một hai thành phố tuyến ba không để cho bán xe gắn máy. Liền trông cậy vào nông thôn thị trường vậy có thể có nhiều ít lượng tiêu thụ. Nếu ngươi nói, vậy ta vẫn là rời đi một cái X100 tuyến cho Lâm Lai Vanh đi. Năm nay xe gắn máy thị trường, nhất là 90cm khối xe gắn máy thị trường sẽ tiến vào một cái hỗn loạn thời kỳ. Làm không tốt 4-5 tháng liền sẽ bắt đầu. Vậy cái mang điện chạy tuyến không phải sửa đổi hoàn thành sao? Liền đặc biệt sản xuất nó đi. Cùng khác một cái tuyến sửa đổi xong liền toàn bộ chuyển tới điện khởi động mô tô lên. Nam Loan có 2 cái X100 tuyến, 2 cái phi dược tuyến và 1 cái bàn đạp tuyến. Còn có 1 cái 30.000 đài năng lượng sản xuất nhỏ sợi mì. Ban đầu hắn vốn là muốn lên bán tải sợi, nhưng Vạn Phong nói cho hắn bán tải qua 2 năm phải bị quốc gia điều chỉnh, hắn cũng chưa có lên. Chỉ là ở năm ngoái lên một ngày nhỏ sợi mì. Trương Thạch Thiên bây giờ ở Quảng Đông cũng là một khối nhà giàu. Xuất thân đã đạt tới mấy tỷ, nói là Quảng Đông đệ nhất phú hào có chút miễn cưỡng. Nhưng gia tài của hắn tiến vào Quảng Đông dân mong đợi trước năm hẳn không vấn đề gì. Được, người công chúa CC tiêu thụ như thế nào? Bàn đạp mô tô Nam Loan bên này là kêu hoa quý, nhưng Trương Thạch Thiên nhưng chỉnh ra cái công chúa CC. Mặc dù tên chữ không giống nhau nhưng cũng là một chuyện mà. Bàn đạp hảo nha, giỏi vô cùng bán, ta sở dĩ cho nó nổi tiếng kêu công chúa CC nguyên lấy là sẽ toàn là phụ nữ mua. Ai đặc biệt biết nam sinh cũng thích. Bây giờ đầy phố chạy người đàn ông cưỡi được ta cảm thấy so người phụ nữ còn nhiều. Đúng rồi, lại cho ta cái bàn đạp tuyến thôi. Ngươi nói sớm nha, dụng cụ chế biến bộ những tên kia bây giờ không có việc gì làm. Đều ở đây tiếp bên ngoài việc liền đây. Vậy ta muốn 2 cái. Ngươi nếu có thể tiêu hóa hạng ngươi, muốn 10 con ta đều không ý kiến. Bất quá năm nay vẫn là cẩn thận một chút tốt. Trương Thạch Thiên nghĩ cặn kẽ sau đặt một cái bàn đạp tuyến, sau đó nhìn hồi lâu gấu trúc xe. Không có cần gấu trúc xe, bây giờ nhỏ mặt lượng tiêu thụ hắn rất hài lòng. Dự định xe hơi phương diện trước làm nhỏ mặt, chủ yếu vẫn là chế tạo mô tô. Ngày 26 tháng 2, Lâm Lai Vanh ở Hồng Kông đang cùng mấy người bạn gái ở Lan Quế phường Mù đi dạo. Đang đi dạo đã ghiền thời điểm nhận được Lâm Cự sang điện thoại. Con gái bảo bối, nói cho ngươi một cái tin tốt và một cái tin xấu. Baring ngân hàng vỡ nợ, bị nó sập tiệm ảnh hưởng. Hang Seng tất cả cổ phiếu toàn tuyến phiêu lục. Trung bình giảm phạm vi vượt qua 30%. Giảm phạm vi thảm nhất Vạn Vinh Thái rớt 9 thành. Vô cùng may mắn chính là chúng ta mua người ngoài cổ phiếu cũng ném. Chẳng những không tổn thất, trước đó vài ngày dơ lên còn có chút lời. Lâm Lai Vanh trong lòng lộp bộp một tiếng. 7-8 ngày trước, Vạn Phong nhưng mà nhắc qua Baring ngân hàng. Chẳng lẽ hàng này biết Baring ngân hàng phải ngã đóng? Tin tức xấu là chúng ta cổ phiếu vậy rớt liền thành hơn. Bất quá cùng người khác so sánh tổn thất của chúng ta là nhỏ nhất. Lâm Cự Sang ở trong điện thoại lại nhìn có chút hả hê cười lên. Đúng rồi, ngươi nguồn tin tức là từ đâu tới? Lâm Cự Sang nhìn có chút hả hê cười xong hỏi nữ nhi. Ngày đó nữ nhi gọi điện thoại về nói phải đem cổ phiếu toàn ném, hắn còn không có đồng ý. Nếu không phải Lâm Lai Vanh ngày thứ 3 chạy về, không nói hai lời đem trong tay người ngoài cổ phiếu toàn ném. Lúc này liền thảm, phỏng đoán tổn thất vượt qua 300 triệu nguyên. Lâm Lai Vanh không có nói cho bố nàng tin tức là từ đâu tới.